Ngạo Thế Đan Thần, chương 3450, kết giới bên trong bí mật. Góc truyện audio.com, GT, Tiểu Tường Lâm cha mẹ nhìn thấy Trầm Tường loại này trò vặt trong lòng âm thầm kinh ngạc, bọn họ trước liền biết nữ nhi mình thu tên đồ đệ này có chút bản lĩnh, nắm giữ một cái rất lợi hại thần kiếm, có thể đem dùng sáng đạo thánh thạch luyện chế thần kiếm đánh nát, hơn nữa còn có long thánh hồn. Tường Lâm, ngươi liền ở ngay đây ở lại là được. Phụ thân của Tiêu Tương Lâm Tiêu Hằng Dũng nghiêm túc nói, tại nơi này vẫn là an toàn, mà phía trước cái kia trong kết giới diện liền khó nói, vì mình con gái an ủi Tiêu Hằng Dũng là sẽ không để cho nàng đi vào. Tiêu Tương Lâm nghe thấy, tức giận hừ một tiếng, nàng cũng không hề nói gì, nàng đương nhiên biết Tiêu Hằng Dũng này đều là nàng an toàn, là đối với nàng tốt. Thế nhưng nàng không phục bởi vì ở chỗ này, rất nhiều người đệ tử tu vi đều cùng nàng gần như, thậm chí có một ít không nàng lợi hại, bọn họ có thể đi vào, mà nàng không thể. Các ngươi thực sự là hồ đồ. Tường Lâm, ngươi không vì mình cân nhắc cũng đến vì chính mình đồ đệ cân nhắc, nàng vừa thu rồi một cái không sai đồ đệ, ngươi liền mang theo nàng sằng bậy, thực sự là. Tiêu Hằng Dũng nói, Tiêu Tường Lâm liếc mắt nhìn Trầm Tường, bĩu môi, nàng cho rằng nơi này đệ tử đều chết rồi, Trầm Tường đều không nhất định sẽ chết, nàng có thể rõ ràng Trầm Tường ẩn giấu thực lực. Trầm Tường, chúng ta đi. Tiêu Tường Lâm mang theo Trầm Tường đi tới một mảnh đất trống, Tường Nhi cùng Lâm Nhi lôi kéo nàng phòng xe lại đây, sau đó nàng đổ tức giận đi tới phòng xe. Trầm Tường đi theo vào, Tiêu Tường Lâm tức giận đến hai gò má phình, bởi vì cha mẹ nàng đều là coi nàng là tiểu hài tử đối xử giống nhau. Làm sao bây giờ, Lâm Nhi nói, Trầm Tường, nhanh nghĩ biện pháp nha. Tường Nhi nhìn thấy Trầm Tường khí định thần nhàn, đẩy một cái Trầm Tường. Gấp cái gì, chờ bọn hắn đi vào trước lại nói. Trầm Tường cười nói, chuyện như vậy không có gì hay tức giận, cha mẹ ngươi không cho ngươi đi vào. Ngươi đáp cần hắn không đi vào là được, đáp ứng trước hạ xuống lại nói. Ý của ngươi là chúng ta trộm đi vào. Tiêu Tường Lâm nói, mặc dù là một cái rất lợi hại kết giới, nhưng ngươi muốn đối với chúng ta thực lực có lòng tin, không có sự giúp đỡ của bọn họ chúng ta cũng có thể vào. Trầm Tường xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía xa cái kia bị tầng mây phóng thích quang hà bao phủ khu vực, cái kia kết giới bao phủ khu vực rất lớn. Này ngược lại là có thể thử xem, ta liền lo lắng đến thời điểm chúng ta không thể đi vào. Tiêu Tường Lâm nói, các đại tông môn chắc là rất sớm đã đến rồi. Nhưng bây giờ bọn họ đều ở bên ngoài, còn không tiến vào kết giới, rất hiển nhiên là bị kết giới ngăn cản, hoặc là chính chờ đợi một cái lúc nào kia chờ kết giới mở ra. Sư phụ, ngươi đi ra ngoài hỏi một chút liền biết rồi. Ngươi đáp ứng cha mẹ ngươi không đi vào, nói mình rất tò mò chuyện nơi đây, bọn họ nhất định sẽ nói cho ngươi. Trầm Tường lặng lẽ cười nói, chờ ngươi hỏi rõ ràng, ta lại đi tra xét một phen cái kia kết giới. Được rồi, Tiêu Tường Lâm lúc này đã hết giận không ít, nếu là nàng có thể cùng Trầm Tường xuyên phá cái kia kết giới đi vào, nàng mới không sợ bị cha mẹ trách cứ. Tiêu Tường Lâm đi ra phòng xe, đi tìm cha mẹ của nàng hỏi dò nơi này tỉ mỉ sự tình. Sau gần nửa canh giờ Tiêu Tường Lâm trở về, Cổ Đồng cùng Lạc Cửu Dương đã đi vào, góc truyện audio.com. Không nghĩ tới Long Tượng Môn cùng Sáng Đạo Môn trưởng giáo đều đến rồi, bọn họ cũng đều tiến vào kết giới bên trong. Tiêu Tường Lâm nói, kết giới này chỉ cần đến ngày trăng rằm, cơ hội trở nên bạc nhược tán dương đều, đến thời điểm chỉ cần dùng đủ mạnh sức mạnh liền biết đánh nhau mở một cái lỗ hổng đi vào. Trưởng giáo bọn họ là đi vào trước dò đường, mang theo hơn 10 mạnh mẽ điện đường đệ tử đi vào trước chờ bọn hắn tra xét rõ ràng tình huống, thông báo tiếp người bên ngoài tiến vào bên trong. Trầm Tường nhìn một chút cách đó không xa kết giới, thấp giọng nói. Như vậy truyền thuyết chú văn sự tình đây. Nhiều người như vậy đi vào, lẽ nào đều sẽ được truyền thuyết chú văn sao? Vẫn là bên trong có thật nhiều thứ tốt. Không biết, cha mẹ ta cố ý ẩn giấu một chút đồ vật, ngược lại ta cảm thấy bên trong không chỉ là có truyền thuyết chú văn mà thôi. Tiêu Tường Lâm nói, bằng không cũng sẽ không để cho như vậy thực lực mạnh mẽ đệ tử đến rồi. Trầm Tường vừa nãy cũng nhìn thấy, nơi này đệ tử đều là điện đường đệ tử, là tông môn sức mạnh nòng cốt. Được trời tối ta trước hết đi kết giới bên ngoài tra xét một phen. Trầm Tường nhìn sắc trời một chút, hiện tại đã chạng vạng, Tiêu Tường Lâm gật gật đầu, nàng bây giờ đối với Trầm Tường vô cùng yên tâm, nàng cảm thấy Trầm Tường so rất nhiều điện đường đệ tử lợi hại rất nhiều. Trời tối, Trầm Tường triển khai phản sức mạnh ẩn thân, sau đó rời đi phòng xe. Chuyện của tôi, nét, trên đỉnh ngọn núi bình địa bị một cái trận bàn phóng thích kết giới bao phủ, Trầm Tường sử dụng lực lượng không gian, rất dễ dàng liền vượt qua đi tới, trước hắn nhưng là lĩnh ngộ một chút không gian pháp môn, đối lực lượng không gian vận dụng tăng cường không ít. Trầm Tường thả ra lục đạo thần kính, hắn cưỡi lấy lục đạo thần kính nhanh chóng phi hành, rất nhanh sẽ đi tới kết giới bên cạnh. Tiểu Khả Nhi, ngươi thấy thế nào? Trầm Tường đối kết giới cái gì chỉ là hiểu sơ, Phong Khả Nhi nhưng là tinh thông. Phong Khả Nhi từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, đem tay nhỏ đặt ở kết giới lên, sau đó nhắm mắt lại, nàng đang dò xét kết giới sức mạnh cùng với kết giới này cấu tạo. Sau một canh giờ, Phong Khả Nhi có thu hoạch nói. Phi thường vướng tay chân, kết giới này là dùng sáng đạo chú văn bố trí, nếu là muốn đi xuyên qua, cũng chỉ có thể sử dụng thời không lực lượng xuyên thấu không gian phương thức. Sức mạnh của ta bây giờ có thể không? Trầm Tường hỏi, Phong Khả Nhi lắc lắc đầu. Kết giới này đối lực lượng không gian có rất lớn hạn chế, tuy rằng như vậy, nhưng này nhưng là duy nhất có thể đột phá phương hướng rồi, bằng không cũng chỉ có thể chờ đợi ngày trăng rằm nhìn lại một chút. Đêm trăng tròn, còn có một vài ngày đi. Trầm Tường nói, đến thời điểm Thiêu Tương Lâm nhất định sẽ bị nàng cha mẹ phái người xem chết, khó có thể hành động, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể sớm. Ngươi lực lượng không gian tuy rằng không đủ thế nhưng ngươi lục đạo thần kính trước đã phục chế quá vài cái truyền tống trận. Ta chắc là có thể cải tạo một hồi những kia truyền tống trận, để lục đạo thần kính thả ra đủ mạnh lực lượng không gian, sau đó sẽ hấp thu thời gian của ngươi lực lượng thuấn di đi vào. Phong Khả Nhi nói, bất quá đến lúc đó cần sư phụ của ngươi hỗ trợ. Này không thành vấn đề. Trầm Tường nói, gocchuyenaudio.com. Được hiện tại liền trở về ta trước tiên cùng nàng nói chuyện, nàng đối với trận pháp khá là tinh thông, cùng nàng thảo luận một chút tốt hơn. Phong Khả Nhi nói, Trầm Tường trở lại phòng xe bên trong sau Tiêu Tương Lâm vội vàng thấp giọng hỏi. Thế nào rồi? Cái kia kết giới dễ dàng xuyên qua sao? Không dễ dàng, vấn đề này, để tiểu nha đầu này cùng ngươi nói tốt hơn. Trầm Tường lắc lắc đầu. Tiểu nha đầu, Tiêu Tương Lâm các nàng chủ tớ ba người rất nghi hoặc từ đâu tới tiểu nha đầu. Ngay ở các nàng nghi hoặc thời điểm, Phong Khả Nhi từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, nàng chính là một mấy tuổi bé gái dáng dấp còn lớn lên vô cùng đáng yêu, vừa nhìn liền rất yêu thích. Chuyện này, là con gái ngươi, Tiêu Tương Lâm ngẩn người, hỏi. Hắn mới không sinh được giống ta như thế lợi hại con gái. Phong Khả Nhi làm nũng cười ngọt ngào nói. Trầm Tường giải thích một hồi Phong Khả Nhi lai lịch Tiêu Tương Lâm mấy người các nàng cũng có thể tiếp thu chuyện như vậy, chẳng qua là cảm thấy khá là kinh ngạc, sau đó chính là Phong Khả Nhi thao thao bất tuyệt cùng Tiêu Tương Lâm nói tới cái kia kết giới tình huống, nghe được Tiêu Tương Lâm cả kinh, nàng đột nhiên cảm thấy, Phong Khả Nhi làm nàng đồ đệ sẽ khá thích hợp. Cách chương.